Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2458, suy nghĩ nhiều. Thôn Phệ, Nam Càng, Lý Gia, trong động đá vôi, hang động đá vôi phần cuối, cái kia màu tím đen kén tằm, đột ngột tại một ngày, phong hóa rồi, kén tằm phong hóa. Một bóng người lộ ra, Tô Trần, chính là Tô Trần, hắn chậm rãi mở to mắt, một đôi mắt bên trong phảng phất hấp thu vô tận năm tháng, cho người ta một loại vô tận thần bí, nhìn không thấu hương vị, nhưng, sau một khắc, đôi tròng mắt kia, biến thành thâm thúy bình tĩnh, hắn phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo, cười, thu hoạch. Thật đúng là lớn đâu. Tô Trần tự lẩm bẩm, hấp thu nửa khối đá bia, cổ hồn tổ mạch huyết mạch lực lượng, kích phát một đoạn nhỏ, cổ hồn lực lượng hung hăng tăng lên. Hiện tại, hết thảy át chủ bài thi triển dưới, thuần túy nhục thân lực lượng, đã đạt đến 300.000 lực lượng hỗn độn cấp độ. Khái niệm gì đâu? Đồng dạng bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng người tu võ, cũng không có lực lượng như vậy đi. Ngoài ra, chính là chấp tử môn thần thông này nhảy vọt tiến bộ. Nguyên bản, chấp tử môn thần thông này liền đầy đủ kinh khủng. Tử vong chi lực, xem như chân chính ban đầu. Bản nguyên lực lượng là xa xa siêu việt diễm trụ diện cực hạn lực lượng bản chất. Sự mạnh mẽ quả là không cách nào tưởng tượng. Phía trước, Tô Trần chỉ là nắm giữ một chút xíu tử vong chi lực mà thôi. Một chút xíu ra lông, liền có thể dựa vào nó đánh bại thậm chí diệt sát 9 đạo minh nhãn mở rộng Trác Minh. Quả là vô địch, mà chấp tử chính là đến từ cổ hồn tổ mạch. Hiện tại, cổ hồn tổ mạch có một đoạn tiến bộ. Chấp tử mang tới tử vong chi lực, ước chừng là lật ra gấp 3. Là lần này hấp thu một nửa bia đá lấy được lớn nhất thu hoạch. Chấp tử phía dưới, tứ phương vô cực cảnh người tu võ, cho dù là tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, 8 tầng, có lẽ cũng phải nuốt hận a. Chính Tô Trần đều có chút cảm thấy khi dễ người, cũng không có biện pháp. Ai bảo tử vong chi lực vượt rất xa diễm trụ diện lực lượng bản chất đâu. Mặt khác, bởi vì hấp thu một nửa bia đá, Tô Trần loáng thoáng vậy mà lại mò tới một môn thần thông. Mặc dù, tạm thời liên quan tới môn thần thông này, vẫn là mơ mơ màng màng, tựa hồ tầng dầu sương mù chặn, thấy không rõ, có thể Tô Trần xác định, nếu như cầm tới mặt khác một nửa bia đá, hấp thu hoàn chỉnh khối thứ hai bia đá, cửa này mới thần thông. Chính mình liền có thể nắm giữ khối thứ hai bia đá một nửa khác sao? Tô Trần ánh mắt thoáng cái tinh quang nổ bắn ra. Hắn rất chờ mong, cực kỳ chờ mong, đối với mình quá trọng yếu. Hơn nữa, Tô Trần có loại cảm giác khó hiểu. Kia khối thứ hai bia đá mặt khác một nửa, tựa hồ ngay tại chính mình bên người, cách mình không xa đâu, tạm thời còn không thể đi ra. Nghĩ nghĩ, Tô Trần hít sâu một hơi, nhưng là không có quyết định lập tức đi ra, bởi vì hắn còn không có chỉnh lý liên quan tới chính mình cùng Trác Minh Hồng Viêm chiến đấu thu hoạch đâu, nhất là 9 đạo minh nhãn, bực này kinh khủng, thương thiên ý chí thể chất, hắn chỉ là đem bực này thể chất huyết mạch khí vận đều thu nhập thần phủ, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, luyện hóa, như vậy, hắn khí vận, còn có huyết mạch, lại phải tiến bộ một chút, còn có minh xa, còn không có luyện hóa. Tiếp xuống, bắt đầu hấp thu 9 đạo minh nhãn đi. Tô Trần có quyết định, cũng không có chậm trễ thời gian, nhắm mắt lại, xếp bằng ở trên đất, lâm vào tu luyện, không khó, bởi vì có thần phù tại. Vạn vật đều có thể luyện hóa, bao quát 9 đạo minh nhãn bực này bộ phận thương thiên ý chí huyễn hóa huyết mạch thể chất. Thời gian, tiếp tục trôi qua, một năm, hai năm, mười năm, một ngày, hô, giếng cổ không gợn sóng, giống như cây già, tựa hồ cũng không có sinh cơ. Tô Trần, rốt cục, lần nữa mở mắt, vừa mở mắt, toàn bộ động phủ đều đang run rẩy, loại kia e ngại run rẩy, thật là đại bổ a. Tô Trần cười cười, cổ hồn tổ mạch đem chín đạo minh nhãn hoàn toàn thôn phệ, thu hoạch tràn đầy, hết thảy át chủ bài thi triển, thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến 350.000 lực lượng hỗn độn tả hữu. Chín đạo minh nhãn so với ta trong tưởng tượng tác dụng phải lớn. Tô Trần đích thật là phi thường, kinh hỉ, trọn vẹn tăng lên 50.000 lực lượng hỗn độn, thu hồn này, đích thật là dọa người. Phải biết, nửa khối gấp 10 lần mới gia tăng 100.000 lực lượng hỗn độn mà thôi. Bất kỳ át chủ bài, võ kỹ, như là thần tính kiếm vận, trảm thương kiếm trận, tử vong chi lực vân vân đều không cần. Chỉ dựa vào 350.000 lực lượng hỗn độn, ta cũng có thể vô địch tại vô cực cảnh dưới rồi a. Liền xem như một cái nửa bước vô cực cảnh người tu võ, cũng chịu không được một quyền của ta a. Nếu như tại hết thảy át chủ bài đều thi triển dưới tình huống, nói thật, Tô Trần hiện tại cũng không đoán ra được chính mình cụ thể sức chiến đấu. Hắn chỉ có thể nói, tứ phương vô cực cảnh bên trong, bất kể là tứ phương vô cực cảnh một tầng vẫn là chín tầng, hắn đều có thể đánh một trận, hơn nữa, đại xác suất vẫn có thể thắng. Tiếp xuống, nên minh xa, cái này minh xa, có chắc ra ngàn tỷ năm khí tức ấn khác, có chắc ra lão tổ tông ấn ký lạc ấn, có chắc minh máu tươi tế luyện, không tốt tế luyện a. Bất quá, không tốt tế luyện, không có nghĩa là không thể tế luyện. Tô Trần cười, ngoạn vị cười, minh xa, xem như đại thiên thế giới trước mắt xuất thế mạnh nhất chí bảo một trong. Xem như chắc ra bực này đỉnh cấp nhất đẳng thế lực chấn tộc chi bảo. Nó ý nghĩa có thể nghĩ, uy lực của nó có thể nghĩ, chắc ra lão tổ tông cuối cùng không có dám cưỡng ép lấy đi. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì kiêng kỵ văn nhân lộng nguyệt. Nhưng lòng dạ đồng dạng ôm lấy một chút may mắn. Đó chính là, không ai có thể luyện hóa minh xa. Đã không ai có thể luyện hóa minh xa, đối với người khác mà nói, minh xa cho dù tốt, cũng là không có ý nghĩa. Chắc ra lão tổ tông còn đang suy nghĩ, Tô Trần một khi nếm thử luyện hóa minh xa mà không đến, cuối cùng sẽ đem minh xa mang đến chắc ra, dùng để đổi lấy chắc ra cái khác bảo bối. Đây là chắc ra lão tổ tông đáy lòng ý nghĩ cùng kế hoạch. Đáng tiếc, thật sự là như vậy sao? Có được thần phủ, còn có thần ma quỷ hỏa, cửu u tử hỏa, diễm trụ diện bên trong, liền không có ta không thể tế luyện đồ vật a. Tô Trần cười lạnh nói, trên thực tế, hắn ẩn ẩn cũng biết chắc ra lão tổ đang suy nghĩ gì. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Một khi chính mình luyện hóa minh xa, chắc ra lão tổ hẳn là cũng có thể cảm nhận được a. Không biết hắn là gì ý nghĩ. Minh xa, ra. Sau một khắc, Tô Trần một tiếng hét nói, minh xa từ thương huyền giới bên trong xuất hiện, tọa lạc tại Tô Trần trước người. Kia minh xa, nhộn nhạo nhàn nhạt màu đen thần vận, cho người ta một loại thần bí tới cực điểm hương vị. Tròn trịa, không có bất kỳ cái gì mảy may sơ hở. Khí tức cũng là hoàn toàn nội liễm, tựa như là một kiện thương thiên chế tạo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tọa lạc tại trước mắt. Thần phù, cho ta nuốt. Tiếp theo, Tô Trần nhìn chằm chằm kia minh xa. Lần nữa quát, lập tức, minh xa vậy mà không giải thích được rút nhỏ, bắt đầu vùng vẫy, nguyên bản bình tĩnh, tròn trịa, thần bí vân vân u tĩnh khí tức, đều tiêu tán, ngược lại, là sợ hãi, là hoảng sợ, là một chút nghĩ muốn chạy thục mạng hương vị. Đáng tiếc, Tô Trần đan điền vị trí chỗ, một đạo bảo tháp đồng dạng cái bóng, nhộn nhạo, chính là thần phủ cái bóng, hóa thành một tấm sự quay tròn tối tăm u miệng, tản ra để Minh Sa làm sao cũng vô pháp kháng cự lực cắn nuốt. Minh Sa tại vô tận giấy giụa bên trong, từng chút một điểm bị kéo túm vào thần phủ bên trong. Vừa tiến vào thần phủ, Minh Sa còn muốn giấy giụa, vọng tưởng lật tung, xé rách toàn bộ thần phủ, vọng tưởng muốn đánh phá thần phủ. Đáng tiếc, nó suy nghĩ nhiều, vừa tiến vào thần phủ, tại lôi linh an bài xuống, hỗn độn thần lôi, tựa như là một tấm kinh khủng lưới lớn, thoáng cái đưa nó bao phủ, đón lấy, đã sớm chuẩn bị đã lâu thần ma quỷ hỏa, cửu u tử hỏa, liền biến thành dương nanh vuốt hỏa long, hướng phía nó đánh tới. Chính thần phủ cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn như yên tĩnh, có thể thần phủ bên trong sớm đã là điên cuồng, lửa nóng một mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.